Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 777, nổi lên mặt nước. Tần Phi nghỉ đi, ngươi đánh tính lúc nào về Long Hoài? Giúp ta mang ít đồ trở về. Tần Phi cùng Lục Anh bây giờ tại một nhà Đông Nam Á nhà hàng ăn cơm. Tần Phi nhìn xem đầy bàn đồ ăn, cảm giác bị nàng lừa. Không biết a, khả năng không quay về đi. Dự định đi du lịch chơi một chút. Tần Phi nhớ kỹ Tào Ảnh nói qua muốn cùng Lưu Hải Lộ cùng đi du lịch. Bất quá bây giờ mẹ của nàng không biết nhà ra không có. Oa, hâm mộ, ta đều không biết bao nhiêu năm không có đi qua du lịch. Lục Anh nghe Tần Phi lời nói, cắn đũa đầu, ánh mắt lộ ra làm cho người hâm mộ thần sắc. Nàng nhập hành 7 năm, cơ bản đều là cả năm không ngừng. Nghỉ đông vậy dùng để sung công. Du lịch đối với nàng tới nói, đã là rất xa xưa sự tình. Không phải nàng vậy không có khả năng thăng được nhanh như vậy. Nhưng là nàng dù sao chỉ là một cái 27-28 tuổi cô gái xinh đẹp. Cùng những người khác nữ hài tử đồng dạng, có cộng đồng yêu thích. Cái kia chính là dạo phố còn có du lịch. Nàng đương nhiên vậy hy vọng cùng bản thân tâm người yêu. Tay trong tay, cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. Đem mình vui cười cùng yêu vết tích lưu ở thế giới mỗi một góc. Nhưng là, cơ hồ là không thể nào. Lục đội trưởng, không cần chết như vậy tấm. Không nên đem mình nghĩ trọng yếu như vậy. Phải biết người vô thời niên thiếu. Hoa vô mở lại ngay. Ta biết người bề bộn nhiều việc. Nhưng là một người cũng vì muốn mình mà sống. Tần Phi ăn cả di tôm bự một bên giảng đại đạo lý. Không biết vì cái gì. Hiện tại mình canh gà lợi hại như vậy. Chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Ai, coi như ta thật nghỉ ngơi đi chơi. Vậy không ai theo giúp ta à, Lục Anh nhíu mày. Cái này kỳ thật cũng là một nguyên nhân. Nàng không có có bạn trai. Với lại làm nàng một chuyến này. Nữ khuê mật vậy không có mấy cái. Ngươi nếu là bao ăn bao ở. Có lẽ ta đến lúc đó có thể suy tính một chút. Chấm ngoặc kép. Tần Phi kỳ thật chỉ là muốn chỉ đùa một chút, không nghĩ tới, đi, cứ quyết định như vậy đi. Lục Anh trả lời rất nhanh, ngoặc kép, cái này rồi nói sau, có thể giúp ta bắt người không có. Tần Phi hỏi, ân, quá trình đi đến, có thể, Lục Anh tâm tình không tệ, khi chính thức triển khai thức đuổi bắt thời điểm, cái này trung linh, đã hoàn toàn biến mất, cái này quỷ mị người. Giống như đều có một loại đại ẩn tại đô thị. Sao? Năng lực. Nói không thấy liền không thấy. Tần Phi nghĩ đến cái kia Lạc Thi Nhị. Có lẽ giữa các nàng có cái gì không tầm thường quan hệ. Cho nên liền từ biệt Lục Anh, dẫn đầu trở về trường. Ban đêm 10 điểm tả hữu, Long Khôi Đại học Uyên Ương Hồ. Ánh đèn mờ nhạt, bóng tối sáng rực. Mặc dù chính vào nghỉ hè, học sinh cũng không có quá nhiều, hơi có vẻ thanh tĩnh, chỉ có linh tinh mấy đôi tình nhân trốn ở trong góc mặt. Tùy ý triền miên, phát ra trận trận khác hoa cỏ đều xấu hổ rên rỉ. Một bóng người xinh đẹp, nhanh chóng lướt qua bên hồ, không ngừng xem, khắp nơi nhìn quanh, thần sắc khẩn trương, giống như xảy ra đại sự gì. Người này thanh thuần như ngọc, dáng người thon thả, không ăn khói lửa. Không phải Lạc Thi Nhị, còn có ai? Trong điện thoại, nàng nói nàng xảy ra chuyện. Ước nàng ở chỗ này một lần cuối cùng gặp mặt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng trở về đi rất nhiều vòng, cũng không thấy bóng người. Chính là lòng như lửa đốt lúc. Đột nhiên, bên tai có cái gì bay qua. Lạc Thi Nhị xoay người nhìn lại. Cái kia trung linh thân mặc hắc y, đầu chụp mũ, như cái quỷ mị đồng dạng. Núp ở một cái cây về sau, thần sắc ngưng trọng. Trung linh, ngươi chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lạc Thi Nhị chạy tới hỏi. Ta bị cảnh sát truy nã. Đây là ta một lần cuối cùng tới gặp ngươi. Trung linh biểu lộ hiện lên một tia tàn nhẫn. Nữ nhân này Lạc Thi Nhị tưởng tượng được còn muốn hung hăng động. Ngươi động Tần Phi đúng hay không? Ngươi động hắn có phải hay không? Lạc Thi Nhị lớn tiếng hỏi. Ân, ta kém một chút, liền thành công. Trung linh, ngươi vì cái gì liền không nghe ta? Đem hắn giao cho ta. Ngươi vì cái gì liền là không nghe? Ngươi bây giờ liền là hủy mình. Ta biết ngươi hạ không tay. Ngươi căn bản vốn không vì phụ thân báo thù. Trung Linh không phải như vậy. Phụ thân đã từng đã nói với ta. Nếu như hắn có một ngày chết rồi. Là bởi vì hắn chính mình trừng phạt đúng tội. Để cho chúng ta liền đi học cho giỏi. Hảo hảo làm người. Không muốn báo thù. Ha ha. Sư tỷ, đây là ngươi lấy cớ. Bất quá dạng này cũng tốt. Ngươi không hạ thủ được. Vậy ta thay ngươi đến ra tay thôi. Trung Linh, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Sư tỷ, ngươi không cần phải để ý đến. Ta và ngươi không giống nhau. Ngươi so ta xuất sắc nhiều lắm. Ngươi liền đi học cho giỏi đi. Chuyện báo cửu, chuyện này để ta làm liền tốt. Ngươi là ta thân muội muội, ta sao có thể mặc kệ ngươi? Lạc Thi Nhị hô lớn. Là, hai người này nhưng thật ra là thân tỷ muội, đều là quỷ mị ong độc chi nữ. Cố ý lên được danh tự không giống nhau. Bình thường Trung Linh cũng sẽ bảo nàng sư tỷ, dùng cái này đến che giấu tai mắt người. Ngươi hiện tại nói cái gì đều đã quá muộn. Ta đã bị cảnh sát truy nã. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta tại ngồi xe cáp treo thời điểm, cắt bọn hắn dây an toàn. Bọn hắn hiện tại thế nào? Hừ, coi như bọn họ mạng lớn. Bọn hắn không có việc gì đúng hay không? Ngươi đi tự thú đi. Tranh thủ từ nhẹ xử lý. Ta không đi. Trung Linh nghe lời. Ngươi chạy không thoát. Ngươi không giúp ta. Hắn sẽ giúp ta. Ai sẽ giúp ngươi? Cái kia mèo. Hắn đến cùng là ai? Ta không nói cho ngươi. Tỷ, hắn rất lợi hại. Hắn nói có thể giúp ta. Đừng tin hắn. Hắn hội hại chết ngươi. Sẽ không. Hắn nói hắn yêu ta. Trung Linh, ngươi nghe tỷ tỷ có được hay không? Đi tự thú. Ta đi cầu Tần Phi. Để hắn ra thông cảm sách. Ta tin tưởng hắn hội. Dạng này ngươi không có rất nghiêm trọng trừng phạt. Lạc Thi Nhị thật gấp. Tỷ, ngươi làm sao vẫn là như thế ngây thơ? Chính ngươi bảo trọng a. Trung Linh nói xong. Quay người, bước nhanh tới. Trong nháy mắt liền biến mất tại trong đêm tối. Trung Linh, chấm ngoặc kép. Lạc Thi Nhị đưa tay muốn kéo ở hắn. Nhưng là cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lạc Thi Nhị một người. Thần sắc yêu thương. Lẻ loi đi ở sân trường bên trong. Cô độc thân ảnh bị sân trường ánh đèn kéo đến lão dài. Có loại điều hưu cảm giác. Nàng não hải bên trong. Hiện lên Tần Phi tấm kia xuất khí mặt. Nàng kỳ thật từ biết Tần Phi là mình cửu nhân bắt đầu. Tâm lý đều là phi thường mâu thuẫn. Bởi vì nàng phát hiện, nam sinh này đặc biệt ưu tú. Mình đối với hắn, có một loại nói không nên lời ưa thích. Nàng rất hối hận cùng Trung Linh nói người này. Đem nàng lôi kéo tiến đến. Trung Linh là chủ trương báo thù. Cái kia ngày nàng tại thư viện, xoắn suýt nửa ngày, chờ được Tần Phi, do dự mãi. Cố ý đổi Tần Phi chén nước, cho hắn hạ độc, nhưng là nàng không đành lòng. Hạ độc liều thuốc là phi thường nhỏ. Tần Phi uống nàng một ngụm nước, nàng liền khẩn trương về túc xá. Nhưng là trở lại ký túc xá về sau, nàng tâm rất khó chịu, càng ngày càng không an tâm. Nàng cuối cùng vẫn là ngồi không yên, tiến vội vàng chạy về thư viện. Liền là muốn nhìn một chút Tần Phi đến cùng có chuyện gì hay không. Đây chính là vì cái gì? Thanh Loan tại video theo dõi hạ thấy được nàng trở lại thư viện nguyên nhân. Lần trước tại băng qua đường, để xe đụng, kỳ thật cũng là chính nàng diễn. Ghé vào Tần Phi trên lưng thời điểm, nàng nhiều lần rút ra mình châm gài tóc, muốn đối Tần Phi cho một kích chí mạng. Nhưng nàng nghĩ đến Tần Phi vì tìm thảo dược, nhai thảo dược, cõng nàng trở về bộ dáng. Cuối cùng nàng không hạ thủ được. Lạc Thi Nhị, chấm ngoặc kép, bên người có người bảo nàng. Nàng kéo về suy nghĩ, ngẩng đầu một cái, vậy mà thấy được Tần Phi. Dương quang xuất khí mặt, thân thể nàng run một cái, đem bi thương một mặt toàn bộ giấu đi, lộ ra giả cười, tâm bên trong giống như nai con. Đi loạn, Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tần Phi đêm nay liền là tìm đến nàng, đi nàng ký túc xá, hỏi mấy người. Cũng không biết nàng đi nơi nào. Vốn cho rằng nàng đã về nhà. Không nghĩ tới. Chính muốn từ bỏ thời điểm. Tại trong sân trường.